sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 185, góc truyện audio.com. Cố Vân cúi đầu đứng không nói lời nào cũng không lên ngựa, Túc Lăng thấp giọng, lên ngựa thẳng đến bên tai vang lên trầm thấp giọng nam Cố Vân mới mạnh phục hồi tinh thần lại, ảo não không thôi, nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, bất quá là một đôi tay mà thôi, nàng trở nên mẫn cảm như vậy từ khi nào a, nhìn quanh cũng không thấy có con ngựa nào khác, Cố Vân cắn răng một cái cầm bàn tay Túc Lăng. Lực tay Túc Lăng rất lớn, Cố Vân chỉ cảm thấy một lực lượng đem nàng hướng lên trên, bên hông bỗng nhiên bị ôm lấy, nàng đã được Túc Lăng cố định trên lưng ngựa. Buông cánh tay đang ôm nàng, Túc Lăng chỉ nói một câu. Ngồi, liền giục ngựa đi, ngựa chạy rất nhanh, gió vù vù theo bên tai xẹt qua cây cối không ngừng lui lại phía sau, Cố Vân cúi đầu, nàng biết tâm mình đã xảy ra biến hóa, đối mặt hắn nàng tựa hồ không thể giống như trước tự nhiên. Tựa như giờ phút này, nàng ngồi thật sự thẳng, bởi vì sau lưng là lồng ngực rộng lớn của hắn, Cố Vân khinh bỉ chính mình, nàng không phải luôn luôn tự nhận tiêu sái, làm việc tuyệt không dây dưa, Túc Lăng thích nàng, thực rõ ràng, nàng đã nhìn ra, như vậy mình có thích hắn hay không? Cho hắn một kết quả thống khoái, đỡ phải hai người đều xấu hổ. Cố Vân còn để tay lên ngực tự hỏi, dây cương bỗng nhiên bị kéo căng, ngựa ngừng lại, bọn họ đến nơi. Không biết là thở dài nhẹ nhõm vẫn là ảo não không thể nghĩ ra kết luận gì, tóm lại Cố Vân như chạy trốn nhảy xuống ngựa. Túc Lăng nhìn bóng dáng nóng lòng đào thoát cương nghị khóe môi dơ lên, nàng cũng không phải quá trì độn a, Dư Thạch Quân sớm đã ở bên bờ chờ bọn họ, bên là lưới đánh cá, phía sau còn có mỏ neo cùng hai thuyền gỗ nhỏ, bốn tiểu tướng vững vàng đứng ở trên thuyền, vừa thấy chính là người tài. Cố Vân hí mắt nhìn, con sông này so với nàng tưởng tượng còn khoan, đại khái có 70-80 thước, hơn nữa dòng nước thực gấp, sóng gợn ở ánh mặt trời chiếu dị thường chói mắt. Đem lưới giăng ra, ngăn ở hạ du, chỉ cần không thèm nghĩ quan hệ nam nữ phức tạp nữa, đầu óc Cố Vân vẫn là giống như trước đây dùng tốt. Ở ánh mắt Túc Lăng cùng Dư Thạch Quân nghi hoặc nhìn chăm chú nàng chỉ huy hai thuyền lôi kéo lưới đánh cá giăng dưới hạ du con sông. Lưới đánh cá chuẩn bị cho tốt mới trong chốc lát hơn 100 người cũng lục tục đến bên bờ. Cố Vân không để ý đến bọn hắn, đối với bốn tiểu tướng nói. Các ngươi chèo thuyền đến giữa sông, đợi lát nữa ai duy trì không được liền vớt lên. Rõ, bốn người gật đầu, không rõ ý tứ nàng, phía sau nàng người người thể trạng biêu hãn, trên người có bao cát to như vậy hẳn là chạy rất xa đi cũng chỉ là hô hấp trầm trọng, sắc mặt có chút ửng hồng mà thôi, bọn họ tùy tiện bơi một hai cái qua lại cũng không có việc gì. Bốn người hai mặt nhìn nhau lại không dám làm trái lệnh chèo thuyền ra giữa sông. Cố Vân quay người lại, các tướng sĩ đã xếp thành hàng bởi vì Túc Lăng đã đến, bọn họ đều dị thường hưng phấn, Cố Vân cũng không dài dòng mà nói thẳng. Hôm nay buổi chiều huấn luyện thể năng chủ yếu huấn luyện sự chịu đựng, kỹ thuật bơi lội cùng tốc độ. Từ bên này đi qua, đến bờ bên kia lại phản hồi tính một vòng, đợi 20 người một tổ tổng cộng bơi 10 vòng, từng người cuối cùng bị trừ 10 điểm, cuối cùng có thể hoàn thành 10 vòng tính thông qua thí nghiệm thông qua không thêm điểm. Về phần người bị trừ điểm đến trên bờ con ếch phiêu thẳng đến khi tất cả mọi người làm xong hết mới được dừng lại. Góc truyện audio.com, Cố Vân càng nói, chúng tướng sắc mặt càng trầm ấn ý tứ của nàng. Một buổi chiều, nhất định có hơn phân nửa người bị trừ 10 điểm, hơn nữa người bị trừ chịu trừng phạt còn nặng hơn so với người kiên trì, 20 người một tổ, 7 tổ bơi 10 vòng, ít nhất cũng mất hao canh giờ, người tổ thứ nhất bị trừ chẳng phải là muốn nhảy ếch canh giờ. Trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu một giọt chảy xuống, đều ở âm thầm cầu nguyện chính mình không phải tổ thứ nhất. Sắc mặt bọn họ càng ngày càng khó coi, Cố Vân giọng điệu nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Nghe hiểu được không? Hít sâu một hơi, chúng tướng cùng trả lời. Hiểu được, trả lời xong, các tướng sĩ bắt đầu tháo bao cát trên người, làm chuẩn bị trước khi xuống nước, thanh âm Cố Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh lùng. Ai cho các ngươi cởi bao cát xuống? Không được cởi bao cát ước chừng 20 cân. Vào nước sau sẽ trở nên càng nặng, trên lưng trên chân đều có bao cát làm cho bọn họ qua sông như thế nào a, Thanh Nhi, một giây mặc niệm cho các bạn Amen Vân tỷ thật độc a, cách chương.